Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 315, ước định cùng tin tức. Bà Đồng tòa thành, tầng 2, đát đát đát ở đèn dial tản ra nhu hòa dưới. Chơi tâm nổi lên rách bắt trước lo gión rén động tác chậm rãi về phía trước. Mặc dù bình thường chỉ cần mấy giây đường. Đi tới lại hao tốn sấp xỉ 3 phút, nhưng mục đích cuối cùng mãi cho tới đây là một cái treo phòng. Bệnh ký hiệu cửa phòng. Mụ mụ đang ở bên trong nghỉ ngơi. Rex đại ca. Người Ken Bunsoku có thể nghe được sao? Đây chính là hai cái tiếng tim đập, ahat. Đem đầu nhẹ nhàng thiếp ở trên cửa lo. Lộ ra quyến luyến cùng an tâm còn có vẻ hạnh phúc. Ta biết Bun mễ muội muội biết giống như ta. Nhưng có thể còn sống thực sự là thật là vui. Lo trước một câu cũng đã làm cho Rex con người phóng đại. Sau một câu suýt nữa làm cho hắn rơi lệ, hắn từ không phải là cái gì loại người bụng đang đói có. Người mời ăn thì kêu no rồi. Chết ở trong tay sinh mệnh cũng nhiều vô kể. Nói là tội ác buồn thiêu cũng không quá đáng. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn không có đồng tình. Hắn cũng sẽ có thương hại nhất là đối phương hay là hắn người thứ nhất, tiểu mê đệ. Lo rất rõ ràng, muội muội của hắn còn chưa Giáng sinh cũng đã không bị thế giới này sở chứa chấp. Ngươi nói đúng, có thể còn sống, vốn chính là nhất kiện thiên đại chuyện may mắn, giá trị cho chúng ta đi vui vẻ, đi ca sướng, đi vũ đạo, mặc dù trong lòng cũng không hơn gì. Nhưng Rex vẫn là đổi lại nụ cười, hắn lúc này cũng có chút bội phục lo cha mẹ của rồi. Ở có, bạc chi bệnh, cái này vẫy không ra mộng má lúm đồng tiền tồn tại lúc. Còn dám để cho sinh mệnh sinh ra đây nên là có bao nhiêu dũng khí. Bực nào nghị lực, ân la ba rất khổ cực. Nhưng ta không muốn muội muội theo ta không giống với. Lưu luyến từ trên cửa rời đầu sau. Lo lại bắt đầu di động đi theo ở phía sau hắn. Rex rất nhanh đi tới tòa thành tầng chót nhất lầu nhỏ trước. Két theo cửa gỗ mở rộng, đâm đầu vào là vụn gỗ mùi vị. Đập vào mi mắt còn lại là một tấm bằng gỗ phẩm, nó oai oai nữu nữu, có chút hình thù kỳ quái. Đây là hàng rào sao? Rex thử dò hỏi, kết quả lo sắc mặt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồng đỏ lên, biểu tình cũng trở nên có chút bi phẫn cùng khổ sở. Ý thức được chính mình thương tổn được tiểu tử kia lòng tự trọng sau, Rex vươn tay xoa xoa lo đầu, xin lỗi, ta thực sự không nhìn ra ngươi đến cùng muốn làm cái gì. Ngô ngô ngô, gồ lên quay hàm lo đem Rex tay đẩy ra, đây là ta vừa mới bắt đầu làm anh nhi. Dương, thì ra là thế. Chợt Rex lại một lần nữa nhìn xuống lo trên tay băng dán cá nhân, cái này đối với ngươi mà nói có điểm khó à? Vì sao không phải, hỏi một nửa Rex dừng lại, đáp án đã rất rõ ràng rồi, mẫu thân mang thai trong người, phụ thân bề bộn nhiều việc, Kuleiha lại là cái loại này quái dị cô tịch tính cách. Muốn đi nhờ cậy nàng nhất định sẽ bị các loại châm chọc khiêu khích. Có lẽ là đọc hiểu rồi, Rex trong mắt suy nghĩ, lo lo sợ mở miệng, ta không muốn bị nàng cười nhạo. Thế nhưng tổng không làm tốt, Rex nháy mắt mấy cái, là muốn ta hỗ trợ cùng nhau làm sao? Không phải ngươi dạy ta, lo lại một lần nữa ôm lấy bắp đùi của hắn, giờ khóc giờ cười Rex cũng không do dự, có thể là có. Thế thế nhưng ta tạm thời không rảnh, có thể cho ta một ít thời gian sao? Bao lâu? Lò ôm độ mạnh yếu lại chặt đi một tí. Ân tối đa 10 thiên. Đến lúc đó ta nhất định tới. Ước định xong, ngồi áo tay, đối mặt tấm kia chờ mong mà nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn. Rex cũng nghiêm túc một chút gật đầu, ngoéo tay. Xoạt xoạt, bên này ước định vừa hoàn thành. Rex bên tai liền truyền đến chìa khóa chuyển động thanh âm. Có người ở mở rộng cửa. Là ba ba sao? Làm sao bây giờ? Chúng ta đi mau, không thể bị phát hiện. La Mã Thượng trở nên hốt hoảng đứng lên. Giao cho ta, một tay lấy lò ôm lấy sau. Rex thuận tay đóng cửa lại. mang theo hắn gấp gáp nhanh rời đi, đồng thời vẫn không quên dùng Busosoku giúp hắn cắt đứt bởi vì chạy nhanh mà sinh ra phong áp. Đợi cho hai người lặng yên không tiếng động trở lại sáng ngời phòng khách lúc, lo phụ thân mới vừa đi qua vì ngăn trở phong hàn mà thiết lập góc hành lang. Đây là một tái ăn mặc bạch đại quái, có một con hắc sắc toái tóc ngắn nam nhân tại hắn góc cạnh rõ ràng trên mặt. Dầu mép bị cạo rất sạch sẽ, nhưng là lại không che giấu được trên mặt uể oải cùng tiêu tụy. Lo, vị tiên sinh này là... Nam nhân nhìn thấy Rex trong nháy mắt, liền nhớ lại bên ngoài cái kia bị tuyết trắng bao trùm vật thể không rõ. Ba ba, hắn đại ca, hắn là Rex. Bị cha mình thanh âm từ trong khiếp sợ đánh thức Lo. Nói có chút nói năng lộn xộn nhưng nam nhân hay là nghiêm túc nghe xong xuống phía dưới. Cũng không cắt đứt, Rex tiên sinh, ta thực sự là quá thất lễ. Ta là cha phân ga đê đê đạt đến luôn. Thực sự là không biết nên như thế nào cảm tạ ngài. Con trai kích động, làm cho đạt đến luôn xác nhận Rex thân phận đảo qua uể oải cùng tiêu tụy hắn. Mang theo chân thành tình cảm đưa bàn tay ra. Đạt đến luôn tiên sinh quá khách khí, cái này với ta mà nói chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Cùng với bắt tay Rex, có thể cảm giác được người đàn ông này lòng bàn tay tên là cảm kích, trọng lượng. Ngài quá khiêm nhường, Iso cùng Dragon tiên sinh đối với ngài đánh giá Lo. Không cho phép thất lễ như vậy. Nhìn thấy Lo vui vẻ ôm lấy Rex bắp đùi, đạt đến luôn lập tức khiển trách. Cô Linh lão sư thật đúng là lợi hại, Dragon dĩ nhiên thật bị dao động đi Flevon rồi. Mặc dù thật tò mò Dragon đánh giá đối với mình, nhưng Rex vẫn là khoát khoát tay, không có gì đáng ngại, ta rất thích tên tiểu tử này. Mặc dù như thế, Lo vẫn là rất nghe lời buông tay ra, ba ba ta đi giúp ngươi thả nước tắm. Phải cẩn thận một chút, a hát, đạt đến luôn nghiêm khắc, lập tức hóa thành nhu tình. Ngươi nói quá nhiều lần, Arek đại ca, tái kiến, ngầm hiểu lẫn nhau phất tay một cái sau, Lo tiểu bào rời đi, chỉ còn hai người bọn họ sau, đạt đến luôn cũng không có nhàn rỗi, hắn nhiệt tình mời Rex ngồi xuống. Bưng trà rót nước vội vàng có chút thật quá mức, Rex cũng không có đi khuyên can ở có ân cùng người khác lúc. Cũng không cần cự tuyệt đối phương làm ra hồi báo tương đối khá. Làm đạt đến luôn bận rộn xong sau, Rex mới mở miệng hỏi, đạt đến luôn tiên sinh là tại sao biết Dragon tiên sinh thất lễ. Có một trò chuyện, ngài làm việc trước, đạt đến luôn lập tức đứng lên. Hướng về Lo rời đi địa phương đi tới, cái này người trẻ tuổi quốc vương. Hết ý không có hữu niên khinh người, cái loại này lên mặt nạt người. Ngược lại làm cho một loại như mộc xuân phong cảm giác. Thực sự là khó có được. Mã số xa lạ, sẽ không phải là thế giới chính phủ điện báo a? Không phải, vạn nhất là Weber đâu. Do dự một chút, Rex quả đoán chuyển được. Chào ngươi, xin hỏi ngươi là vị nào? Chào ngươi, Rex tiên sinh, ta là Dragon. Ngoài ý muốn ngữ làm cho Rex vô ý thức nheo mắt lại, đây là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến, thực sự là xảo a. Dragon tiên sinh, ta đang chuẩn bị Walter Luân tiên sinh đàm luận ngươi ni. Rex thuận miệng nói ra ngoài, đạt đến Luân tiên sinh là một giỏi lắm bác sĩ, ta chỉ là hướng hắn nói rõ tình huống. Hắn liền buông tha rồi, thượng tầng nhân sĩ địa vị, tài phú, mang theo toàn gia bước lên tìm sớm chữa bệnh phương pháp. Dragon cũng không có keo kiệt mình tán thưởng. Ân, đạt đến luân tiên sinh đúng là một chân thành người, Dragon tiên sinh tìm ta là. Rex trực tiếp chuyển tới đề tài chính. Đô, đô, chuyển tới tiếng đánh, làm cho Rex, bá. Một cái đứng lên, đây là Sandia, người đều biết Mông Blanc gia tộc ám hiệu Weber. Mời nói, không ai nghe trộm được lần nói chuyện này. Rex lập tức sẽ ý. Dragon quả đoán cự tuyệt, ngươi yên tâm. Hắn bây giờ đang ở tạm thời an toàn. Cụ thể sự tình quan trọng, nói ba xạo không còn cách nào giải thích 7 ngày sau. Chúng ta ở Đại Hải Trình, Whiskey Peak, gặp mặt bàn lại. Tốt thật là vạn phần cảm tạ. Viên kia nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống rác. Nghiêm túc đối với Dragon nói lời cảm tạ. Cảm tạ ta trước hết thay nàng nhận tái kiến. Nói xong Dragon liền cúp microphone. Hoàn toàn chưa cho rác hỏi cái kia. Nàng là của ai cơ hội? Ivankov vẫn là cái khác đồng bạn. Hay hoặc là củ kết sau một lúc lâu. Rex vẫn là không có đi nghe trộm một phần vạn bị Dragon phát hiện. Đó không thể nghi ngờ sẽ cho đối phương lưu một cái tương đương ảnh hưởng ác liệt. Lộc cộc đát, sau đó vang lên tiếng bước chân của làm cho Rex quay đầu dẫn theo huyết dịch tủ lạnh Dương Kuleha. Khắp khuôn mặt là không nỡ, cầm lên đồ đạc mau cút a. Cảm tạ ngài, nếu như còn có nhu cầu gì mặc dù hướng Becker nói được rồi. Tâm tình vô cùng tốt, Rex tiếp nhận cái dương sau đó liền thấy Kuleha tà ác nở nụ cười. Đây chính là tiểu tử ngươi nói a, không nên hối hận ta gần nhất nhưng là rất thiếu Belly. Kết quả Rex cười càng sáng lạn hơn, không thành vấn đề. 10 ước, 20 ước ta đều cho sinh mệnh vô giá. Giúp ta cùng đạt đến Luân Tiên Sinh cùng lo nói một tiếng. Tái kiến, sinh mệnh vô giá a, xem ra là phát sinh chuyện tốt gì. Cũng lười truy vấn Rex, hài lòng Kuleha xoay người đi hướng chủ phòng, vậy sẽ phải 50 ước được rồi. Có số tiền này, công phá đáng chết kia, bạc trì bệnh, liền trong tầm tay. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.